Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Lục Thần An lại cảm thấy rất hợp lý đúng lúc này. Liễu Trầm đi tìm Chiêu Ca cũng đã dẫn người quay lại. Lục Thần An thản nhiên chỉnh lại tay áo, nắm lấy cổ tay Lâm Thanh Dung, cùng nhau đi xuống bậc thang muốn lén ra ngoài dạo chợ đêm. Chắc chắn sẽ về rất muộn. Lâm Thanh Dung tưởng Lục Thần An đã sắp xếp xe ngựa ở một cửa nhỏ nào đó gần Thương Lan Viện, và hắn đã canh giữ cửa nhỏ đó để tiện cho họ lẻn về vào ban đêm. Lâm Thanh Dung vạn lần không ngờ tới, Lục Thần An lại coi việc phá vỡ quy củ của phủ Khánh An bá như một sở thích. Hắn ngang nhiên kéo Lâm Thanh Dung đi ra ngoài từ cửa chính, tiểu tư ở cửa cũng không dám tiến lên hỏi, chỉ nghe thấy Liễu Trầm lạnh lùng nói một câu: "Để cửa cho thiếu gia." Trước khi lên xe ngựa, nhìn Lâm Thanh Dung đã hóa đá, Lục Thần An còn tận tình hỏi một câu: "Cần bế nàng lên không?" Lâm Thanh Dung liên tục xua tay, xách váy leo lên xe ngựa. "Không cần không cần, ta có chân ta có chân." Đợi Lục Thần An lên xe ngồi xong, Lâm Thanh Dung mới nhìn thấy người đánh xe là Liễu Trầm qua khe hở của rèm xe. Hắn hỏi Lục Thần An đi đâu. Lục Thần An nhìn Lâm Thanh Dung đối diện một lúc rồi nói: "Vọng Nguyệt lâu." Theo tiếng nói của Lục Thần An, xe ngựa cũng vững vàng chạy về phía trước. Hai người ngồi trong xe ngựa nhìn nhau, Lục Thần An nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, giơ tay chỉ vào tấm rèm bên cạnh nàng. "Bây giờ không có ai ràng buộc quy củ của nàng, muốn nhìn thì nhìn đi." Lâm Thanh Dung lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, nở một nụ cười rạng rỡ, vén rèm nhìn ra ngoài. Đêm của kinh thành thật huy hoàng rực rỡ, nơi ánh mắt nhìn tới đều là đèn lồng sáng như sao trải dài đến tận cùng tầm mắt, hòa làm một với ánh sáng trời. Giữa các lầu các người người qua lại, bên đường tiếng cười nói vui vẻ, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa như vậy, khiến Lâm Thanh Dung hoa cả mắt, nhất thời không biết nên nhìn vào đâu trước. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào châm cài trên đầu Lâm Thanh Dung, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nàng nhìn khói lửa khắp thành, ánh mắt lấp lánh, khóe môi mỉm cười. Ánh mắt Lục Thần An rất nhẹ nhàng rơi vào nụ cười rạng rỡ của nàng. Một lúc lâu sau, Lục Thần An mới từ từ nhắm mắt lại, khóe môi mang theo một nụ cười cưng chiều mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Cách chương.